Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 058 Bùi Thị Nguy Cơ. Căn cứ bổn trạm phóng viên vừa mới phát tới tin tức sương. Này đã là hôm nay bắt đầu phiên giao dịch tới nay Bùi Thức cổ phiếu lại một lần hạ ngã. Lại như vậy đi xuống nói, Bùi Thị cổ phiếu rất có thể gặp mặt Lâm toàn diện sụp đổ. Đây là phóng viên vừa mới trở lại tin tức, có mới nhất tin tức nói, chúng ta sẽ kịp thời vì ngài bá báo. Căn cứ hiện tại tình hình xem nói, Bùi Thị rất có thể tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Trước mắt Bùi Thị xí nghiệp tình hình không dung lạc quan. Các đại cổ đông trước mắt đều tụ tập ở Bùi Thị tối cao tầng thương thảo đối sách. Đây là chúng ta ở Bùi Thị xí nghiệp cửa vì ngài trở lại đưa tin. Có mới nhất tin tức chúng ta sẽ kịp thời thông chi ngài. Bùi Thị xí nghiệp cổ phiếu lần thứ hai trượt xuống. Cổ dân oán thanh tài nói. Sôi nổi bán tháo cổ phiếu. Thị trường chứng khoán một mảnh hỗn loạn. Không biết phía sau màn độc thủ là ai. Rất nhiều người sôi nổi suy đoán là bởi vì Bùi gia nhị tiểu thư đắc tội Tiêu Thị. Bùi Thị gặp phải lớn nhất nguy cơ. Ngoặc kép. Về Bùi Thị đưa tin giống như là đầy trời bông tuyết giống nhau ập vào trước mặt. Bùi Tư Nhan vốn đang ngủ, nhưng là bị tiếng đập cửa phiền không được, lúc này mới mở cửa, nhưng là lọt vào trong tầm mắt đều là hôm nay thị trường chứng khoán mới nhất tin tức. Nàng toàn bộ đầu óc nháy mắt ong một chút lớn, từ người hầu trong tay đoạt lấy báo chí, chạy nhanh trở về mặc xong rồi quần áo liền hướng công ty chạy đến. Mà nàng không có chú ý tới ở trên lầu một cái âm u trong phòng. Bùi Tử Đồng chính cười đến âm u. Bùi Tư Nhan, ngươi không phải luôn luôn tự xưng là vì là công chúa sao? Nếu là Bùi gia không có, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể làm mấy ngày công chúa. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Tiêu Hàn giờ phút này chính vui vẻ thoải mái ngồi ở trên bàn cơm mặt ăn cái gì? Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch đang ở thương lượng đi đâu ra nhà trẻ. Thế nào, nhà này ly đồn công an rất gần, mami tan tầm liền có thể tiếp ngươi đi trở về, có phải hay không rất phương tiện? Tiểu Dịch nhíu nhíu mày, Tiêu Hàn trực tiếp phủ định, kia ra nhà trẻ là cho ta nhi tử đi sao? Không khỏi cũng quá không hoa lệ đi, ta xem liền nhà này, nói đem tư liệu nháy mắt phiên tới rồi đệ nhất trang. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Liền một cái nhà trẻ mà thôi. Còn phân cái gì quý tộc thức a? Này nhà trẻ học phí quả thực là giá trên trời a. Mỗi cái học sinh đều có một cái chuyên môn chiếu cố lão sư. Này trang bị thật là đi niệm thư sao? Mami, ngươi không cảm thấy nơi này hoàn cảnh thực được chứ? Tiểu Dịch chớp mắt lấp lánh. Hướng về phía Đồng Thu Luyện liền bắt đầu bán manh. Mami, ngươi nhìn xem a, này thầy giáo lực lượng, này dạy học hoàn cảnh, này giải trí phương tiện, còn không có nói đến trọng điểm đi. Đồng Thu Luyện tay dừng lại ở một tờ mặt trên, nơi này đồ ăn cùng đồ ăn vặt phân phối cũng không tồi a. Đúng hay không a, Tiểu Dịch như là tâm sự bị người vạch trần giống nhau. Bĩu môi hướng về phía Tiêu Hàn cầu cứu, liền nhà này đi. An bảo phương tiện cũng thực đầy đủ hết, ta cũng yên tâm, ngươi cái kia cái gì tới gần đồn công an, vẫn là thôi đi, nói nữa, nơi này hoàn cảnh thực hảo, tan học ngươi không có thời gian ta cũng có thể đi tiếp. Yên tâm hảo, Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch nhìn nhau cười, tựa hồ là như vậy vui sướng mà quyết định, nhưng là Đồng Thu Luyện lại đem kia điệp tư liệu vỗ vào trên bàn. Phụ tử hai người trong miệng mặt còn ăn đồ vật đâu. Đều là trực tiếp sửng sốt, các ngươi hai cái còn có thể lại phá của một chút sao? Trước nhà trẻ mà thôi, dùng đến như vậy phô trương lãng phí sao? Còn có ngươi, Tiểu Dịch, mami đã sớm cùng ngươi đã nói, ăn cái gì gì đó là quan trọng nhất sao? Ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày nay béo nhiều ít, như vậy đối với ngươi thân thể là không tốt, ngày mai cùng ta đi kiểm tra sức khỏe. Vừa nghe nói muốn kiểm tra sức khỏe, Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ lập tức sụp xuống dưới. Daddy à, cứu mạng à, ta không cần đi kiểm tra sức khỏe. Đồng tu luyện bởi vì thân là pháp y duyên cớ, càng thêm biết rõ người thân mình các bộ phận cơ năng cùng thay thế. Nơi nào có thể nhìn không ra tới mấy ngày nay tiểu dịch ở dần dần tăng trưởng thể trọng a, ngươi. Đừng nhìn daddy của ngươi, ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Tiêu Hàn vừa mới muốn mở miệng, lời này không mở miệng liền nuốt đi xuống. Có ngươi như vậy giáo dục tiểu hài tử sao? Con tuổi nhỏ khiến cho hắn học được hưởng thụ, như vậy như thế nào được a? Đồng tu luyện lời này cháp vừa mở ra liền không dứt giống nhau. Tiêu Hàn nháy mắt cảm thấy đầu có chút lớn, Tiêu Hàn chỉ có thể nhìn nhìn tiểu dịch. Phát hiện cái này, tiểu bạch mắt lăng giờ phút này đã mùi ngon ăn cái gì? Mommy, ngươi nói rất đúng, daddy người này chính là quá thích phô trương lãng phí. Ngươi xem hắn gara bên trong những cái đó xe, có một lần đều không có khai quá, đều hảo quý, ta chỉ ở TV báo chí mặt trên nhìn đến quá đâu. Uy, ngươi, Tiêu Hàn thật là hết chỗ nói rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đốm lửa này như thế nào liền đốt tới chính mình trên người mặt a? Thật là kỳ quái, Tiêu Hàn chỉ có thể vô tội cúi đầu giả chết, vừa lúc thời điểm Bạch Thiếu Ngôn lại đây. Trong tay ôm một chồng tư liệu, đôi mắt phía dưới có chút ô thanh, hình như là một đêm không ngủ giống nhau, kỳ thật thật là một đêm không ngủ tới. Lão sư, đồ vật sửa sang lại ra tới, ngài xem một chút đi. Đồng tu luyện gật gật đầu, lãnh Bạch Thiếu Ngôn đi một bên ngồi xuống. Đúng rồi, lão sư, như thế nào cửa còn có nhiều như vậy phóng viên a? Có phải hay không bởi vì sáng nay Bùi thị sự tình a? Bạch Thiếu Ngôn lời này không có nói xong liền tiếp thu tới rồi đến từ Tiêu Hàn cùng tiểu dịch. Hai người không hữu hảo tầm mắt, mà đồng tu luyện còn lại là buông tư liệu. Bùi gia xảy ra chuyện gì? Cũng không phải cái gì đại sự lạp. Bùi gia vốn dĩ gây thù chuốc oán rất nhiều. Lần này cũng không biết là ai xúi giục bọn họ trong đó một bộ phận cổ đông bán tháo cổ phiếu. Tiếp theo hôm nay đầu đề liền toàn bộ đều là Bùi gia tin tức. Bạch Thiếu Ngôn nhún vai, đồng tu luyện mở ra TV. Lọt vào trong tầm mắt chính là Bùi thị đại lâu. Cửa toàn bộ đều là phẫn nộ một ít cổ dân cùng phóng viên. Bùi tiểu thư, đối với ngài công ty phát sinh những việc này, không biết ngài là thấy thế nào? Ngươi cho rằng là nhân vi thao túng vẫn là nguyên nhân khác đâu. Bùi tiểu thư có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao? Muốn giải thích, bởi vì Bùi thị cổ phiếu hạ ngã mà bồi tiền cổ dân càng là phẫn nộ yêu cầu một lời giải thích. Mà mang kính dâm Bùi Tư Nhan ở một đám bảo tiêu phía dưới lấy một loại thong thả tốc độ đột phá. Tầng tầng người tường, cúi đầu vẫn luôn là bảo trì trầm mặc. Nhưng là những người này cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha Bùi Tư Nhan, trung gian thường phát sinh một ít lôi kéo hành vi, làm hại Bùi Tư Nhan bàn tốt tóc đều trở nên lộn xộn. Bùi Tư Nhan nỗ lực mà làm chính mình bảo trì chấn định, nhưng là đôi tay kia lại là ngăn không được đang run rẩy. Rốt cuộc là ai ở nhằm vào chúng ta? Đứng ở nàng trước mặt như vậy nhiều cao tầng đều là cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, một đám chướng tiền lương thời điểm đều mồm miệng lanh lợi. Hiện tại không nói, ta dưỡng các ngươi là ăn cơm trắng sao? Đều nói chuyện a, phải làm sao bây giờ? Nói trên bàn tả hữu văn kiện đã bị lập tức quét rơi xuống trên mặt đất mạt. Bùi Tư Nhan nhìn nhà mình cổ phiếu lập tức liền phải ngã vào sử thượng thấp nhất đáng giá. Càng là trong cơn giận dữ, vô dụng thùng cơm. Các ngươi đều cấp lan, không hơi một lát, tiếng đập cửa vang lên, cút đi, ai đều không được tiến vào, nhưng là tiếng đập cửa lại càng thêm dồn dập, không phải nói không được tiến vào sao, giám đốc, cảnh sát tới, Bùi Tư Nhan cả người nháy mắt mặt như thái sắc, hết chương.